Thái cổ cuồng ma, chương 163, Lôi Trác Việt sợ hãi. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trong đình viện tiếng cười nhạo châm chọc âm thanh liên tiếp, hơn ngàn danh đại ma thiên thiên kiêu môn đều là nhìn đứng ở bên ngoài chính quát một tên bạch y thanh niên áo xám, trên mặt châm chọc cùng giễu cợt không che giấu chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh anh cảnh trung kỳ có thể bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng 2 trường. Đừng nói trước chỉ có linh anh cảnh trung kỳ, coi như toàn bộ đại ma thiên toàn bộ cường giả trong, có thể bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng 2 trượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nói cách khác đừng nói là khóc lão nhân đệ tử, coi như là khóc lão nhân tự mình thân chí cũng không cách nào bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng 2 trượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ có người lại nói Lý Hữu Tài bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng 2 trượng, làm sao không để cho mọi người giễu cợt. Có thể nói, trừ Cù Vĩnh Sinh ba người bên ngoài, vô nhân tướng tin. Bao gồm Lôi Trác Việt, Mô Cẩm Tú, Dương Đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó, Lôi Trác Việt khóe miệng hơi cuộn lên, tựa như cười mà không phải cười nhìn Tần Vũ, không thể không nói, ở nơi này chợt quát vang lên trong nháy mắt, Lôi Trác Việt cả người lỗ chân lông đều tại phát nổ, tại thời điểm này sợ hãi giống như thủy triều trong nháy mắt đưa hắn bao vây, có thể lại rất nhanh phục hồi tinh thần lại, tâm lý thầm thở phào sau khi cũng đoán ra đây là Lý Hữu Tài tự biên tự diễn, dùng cái này tới dọa người khác buông tha đánh cuộc. Là bị kinh sợ, khiến cho Lôi Trác Việt tâm lý bắt đầu có chút hối hận, mình là xung động, mặc dù Lý Hữu Tài thông qua tam thập lục thiên cương tỷ lệ cũng không lớn, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không có khả năng, một khi hắn trở thành tam thập lục thiên cương, chính mình khi đó làm sao có thể xuất ra một món tiên binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến chỗ này, Lôi Trác Việt cố làm ung dung, phiết mắt kia thanh niên áo xám, lại nhìn thẳng Tần Vũ nhàn nhạt nói. Lý Hữu Tài, đánh cuộc này ngươi nếu không muốn đánh cuộc sẽ không đánh cược, cần gì phải mời người tới náo chàng trò cười. Như quả không ngoài sở liệu, Lý Hữu Tài nhất định sẽ lựa chọn buông tha đánh cuộc, nhưng để cho Lôi Trác Việt tâm lý lột bột giật mình là chỉ thấy. Lý Hữu Tài, Phòng Khinh Vân đạm cầm lên trên bàn đánh cược chúc kế tiếp lời nói, để cho Lôi Trác Việt mí mắt trực nhảy, tâm lý có cỗ nghĩ tưởng đoạt lấy Tần Vũ trong tay đánh cược chúc xung động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mô đạo hữu, Lôi đạo hữu khối này đánh cực chúc mong rằng ngươi thua cất, đây chính là một món tiên binh a. Lôi Trác Việt hít sâu một cái, dư quang mắt nhìn kia thanh niên áo xám, có lòng sấm, mà mặt không đổi sắc lạnh nhạt nói. Lý Hữu Tài, ngươi chắc chắn còn phải đánh cược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ khóe miệng hiện lên cười, thờ ơ phiết mắt Lôi Trác Việt đạo. Đánh cược vì sao không cá cược? Gocchuyenaudio.com. Ngươi chẳng lẽ còn sợ sư tôn ta không cầm ra tiên binh? Tần Vũ vừa nói, đem một khối đánh cực chúc thu nhập nạp hư giới trong, một khối khác đánh cực chúc ném cho Mô Cẩm Tú, lần nữa dặn dò. Mô đạo hữu, đánh cực chúc nhìn ngươi có thể thua được. Mô Cẩm Tú kinh ngạc nhìn Tần Vũ, một câu nói cũng không nói được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thật ra, Mô Cẩm Tú cùng Lôi Trác Việt cùng với khác người ý tưởng giống nhau như đúc, cho là Tần Vũ là đang ở tự biên tự diễn, nhưng bây giờ lại để cho Mô Cẩm Tú không cách nào đoán, nếu thật là Lý Hữu Tài tự biên tự diễn, như vậy cũng nhìn ra được Lôi Trác Việt cho hắn một cái hạ bậc thang, nhưng bây giờ. BRGT, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ, Mô Cẩm Tú nội tâm rung một cái, không kìm lòng được mắt nhìn kia thanh niên áo xám, tâm lý vén lên kinh đào hãi lãng. Chẳng lẽ, Lý Hữu Tài thật bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng 2 trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể, tuyệt đối không thể nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Trác Việt mặc dù nghĩ tưởng giữ vững bình tĩnh, có thể trên mặt bắp thịt đã cứng ngắc vô cùng, nhìn Mô Cẩm Tú trong tay đánh cực chúc, Lôi Trác Việt chỉ cảm thấy tê cả da đầu, con ngươi ngưng tụ thành dạng kim nhìn về phía kia thanh niên áo xám, hắn tâm đã bắt đầu run rẩy, đã không cách nào ở giả bộ chấn định, hắn nhìn chằm chằm kia thanh niên áo xám, nghĩ tưởng hỏi nhưng mất hết mặt mũi. Mà Tần Vũ chậm chạp sửa sang lại đánh cực chúc, chậm chạp đứng lên, lạnh nhạt nhìn về phía Mô Cẩm Tú đạo. Mô đạo hữu, Lý mỗ lúc đó cáo từ, những thứ kia tiền đặt cuộc đánh cực chúc mong rằng ngươi thua cắt. vừa nói, Tần Vũ liền hướng đến đại môn phương hướng đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn Tần Vũ chậm chạp đi về phía cửa, những thứ kia vốn là châm chọc cười nhạo Tần Vũ thiên chi kiêu tử môn sắc mặt dần dần thu liễm, cướp lấy là ngưng trọng, mà tên kia bị thanh niên áo xám chợt quát bạch y thanh niên cũng tỉnh hồn lại. Có lẽ, những người khác cho là thanh niên áo xám là Tần Vũ con cờ, có thể bạch y thanh niên cũng không cho là như vậy, từ nhỏ đến lớn, hắn đối với thanh niên áo xám tính tình như lòng bàn tay, tuyệt đối không thể nào biết cầm loại sự tình này đùa, lúc này, bạch y thanh niên lời nói run rẩy nói. Liễu đại ca, ngươi nói là thật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch y thanh niên lên tiếng xuất hiện ở đứng tất cả mọi người tiếng lòng, hơn ngàn tên thanh niên thiên chi kiêu tử toàn bộ nhìn chằm chằm thanh niên áo xám, hai lỗ tai đào thụ chờ đợi trả lời. Nói nhảm, ta tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả, hơn nữa, vạn tượng ấn bia bốn phía ước chừng có mấy ngàn người, ngay cả đại la đạo quân bên dưới tứ đại đạo vương đứng đầu Kình Thiên Vương cũng tận mắt thấy, hơn nữa, Lý Hữu Tài cùng Kình Thiên Vương sóng vai mà đứng. Hồi y họ Liễu thanh niên nghiêm nghị quát lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lời nói không rơi, trong đình viện ly rượu rơi xuống đất đập bể âm thanh đồng thời vang lên, mà thô trọng tiếng hít thở giống như phong thanh phình. Góc truyện audio.com, tất cả mọi người mặt đầy trắng bệch ngây ngô như gà gỗ ngây tại chỗ, mà còn có người trực tiếp mềm liệt trên đất đánh ngã một bàn thức ăn ngon, trong lúc nhất thời, đồ sứ tiếng vỡ vụn liên miên bất tuyệt. Lôi Trác Việt cả người phát run, sắc mặt một mảnh cho tàn, ánh mắt run rẩy, môi phát run, cả người như bị ngũ lôi oanh đỉnh, đặng đặng lui về phía sau đảo lùi lại mấy bước, cuối cùng vẫn là đỡ một cái bàn ghế mới miễn cưỡng ổn định thân thể, ánh mắt của hắn run rẩy nhìn chậm chạp rời đi Tần Vũ, con ngươi cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đóng đầy huyết hồng, mà trong đầu của hắn như cửu thiên tiếng sấm vang dội, cả người lâm vào cực độ sợ hãi và trong khiếp sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng hai trường, tiên binh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, Lôi Trác Việt sâu trong nội tâm phát ra kinh hoàng gầm thét tiên binh. Một khi Lý Hữu Tài trở thành tam thập lục thiên cương, chính mình từ nơi nào đi kiếm một cái tiên binh. Mà Lý Hữu Tài phía sau lại vừa là khóc lão nhân. Ở trong chớp nhoáng này, Lôi Trác Việt bị sợ hãi cắn nuốt, thậm chí, hắn muốn động thủ từ Tần Vũ trong tay đoạt lấy đánh cực trúc bị phá hủy đánh cuộc. Hồi tưởng trước Tần Vũ cười khẽ, Lôi Trác Việt càng phát ra hoảng sợ, tâm lý càng là đoạn Tần Vũ là có tuyệt đối nắm chặt trở thành tam thập lục thiên cương một trong, nếu không tuyệt đối không thể sẽ cùng nhiều người như vậy đánh cược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắc lừa, chẳng lẽ hắn từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Trác Việt nội tâm phiên giang đào hải có cỗ choáng váng như vậy cảm giác, mặc dù hắn là đế vương Lôi gia thế hệ thanh niên hàng đầu người, thậm chí có thể nói là đế vương Lôi gia thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, bởi vì chỉ có hắn trở thành tam thập lục thiên cương một trong, mặc dù thân phận hiển hách nhưng hắn Lôi Trác Việt cũng không cầm ra tiên binh a. Đế vương Lôi gia tuy có tiên binh, nhưng không có chỗ nào mà không phải là chấn tộc chi bảo, mà bây giờ chính mình lại đánh cuộc một món tiên binh. Nếu truyền tới Lôi gia, nếu kia khóc lão nhân chạy đến Lôi gia thỉnh cầu tiên binh kia nên như thế nào? Vậy mình, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Hữu Tài, chờ một chút, nhìn Tần Vũ càng lúc càng xa rời đi, Lôi Trác Việt khàn khàn mở miệng hô. Nội tâm của hắn mặc dù kinh hoàng, nhưng tâm cảnh cực cao, không phải người thường có thể so sánh, ở trong nháy mắt lại hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ nhịp bước một hồi, dừng lại có chút ghé mắt phiết hướng Lôi Trác Việt lạnh nhạt nói. Chuyện gì? Lôi Trác Việt hít sâu một cái, sắc mặt kịch liệt biến ảo, cưỡng ép ổn định tâm tình, đạo. Không việc gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ chân mày cau lại, Lôi Trác Việt so với tưởng tượng thông minh hơn, càng bất phàm a, phất qua suy nghĩ, Tần Vũ liền tiếp tục bước ra bước chân, nhưng ngay khi bước chân hắn bước ra trong nháy mắt toàn bộ đình viện nổ tung qua. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, người không thể đi, tuyệt không thể để cho Lý Hữu Tài chạy trước những thứ kia đánh cực trúc toàn bộ trả lại mới có thể rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Hữu Tài, giao ra đánh cực trúc. Lý Hữu Tài, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ít tu sĩ càng là lấy dũng khí đem Tần Vũ bao vây, hơn ngàn danh tu sĩ mỗi cái hai mắt đầy máu, diện mục vặn vẹo nhìn Tần Vũ, là nghĩ đem Tần Vũ sống sờ sờ nuốt. Bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng hai trường. Như vậy người có cực lớn tỷ lệ trở thành tam thập lục thiên cương A, một khi để cho hắn đi kia đánh cuộc liền thật thành lập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở đứng, lại có mấy cái không có tham dự đánh cuộc. Lại có ai không có đánh cuộc đạo khí cấp bậc binh khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dùng lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi để hình dung đám này thiên chi kiêu tử, là không thể tốt hơn nữa. Đánh cực là các ngươi muốn đánh cực ta Lý Hữu Tài cũng không có cưỡng cầu các ngươi uy hiếp các ngươi, bây giờ các ngươi không nghĩ đánh cực sẽ không đánh cược. Chẳng lẽ ta Lý có mới là trái hồng mềm mặc cho các ngươi đắn đo. Cũng cốt cho ta, nếu không, sát vô xá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.